Thưa các bạn, sự ra đi của Pet vô tình đem lại may mắn cho Dancy. Một lối rẽ mới đột ngột mở ra. Được chăm sóc, nghỉ ngơi trong gia đình Colin, sức khỏe và tinh thần của Dancy đã khá hơn rất nhiều. Kể từ khi gia đình tan nát, mẹ mất, bố vào tù, hai chị em bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Lâu lắm rồi, Dancy mới được sống trong bầu không khí đầm ấm yêu thương như vậy. Điều này khiến cô thực sự xúc động và biết ơn vợ chồng người cảnh sát. Colin cũng giới thiệu cô đến phụ việc ở nông trang French. Chủ nông trang là vợ chồng Bruce và Betty, vốn rất tốt bụng và sời lời. Sau bao nhiêu năm bị đối xử thô bạo, bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn, liệu Dancy có tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình? Để trả lời cho câu hỏi này, xin mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pixley. Sáng hôm sau, 8 giờ, Dancy đã chuẩn bị xong xuôi. Colin đã ngồi sau tay lái, nhưng bà Colin thì cứ loay hoay khuyên bảo Dancy. Hãy hứa là sẽ đến thăm chúng tôi bất cứ khi nào cháu vào thành phố nhé. Khi nào lái xe thì đưa cả Betty đến đây. Nhớ chăm sóc mái tóc và làn da mịn màng của cháu đấy. Chắc là cháu đã mang theo đủ các thứ rồi nhỉ? Cháu có nhiều hơn khi cháu đến đây rồi ạ. Dancy khúc khích. Cô có thêm 2 cái váy mới mà cô và bà cùng may và vài cái cũ của con gái bà. Bà Colin ấn vào tay cô một hộp kẹo, ôm lấy khuôn mặt Dancy giữa hai bàn tay mũm mĩm. Ra mà ta giữ được cháu ở lại với ta nhỉ. Mắt bà giàn giụa. Không có cháu ta sẽ cô đơn. Nếu cháu cần thì ở đây luôn có một chỗ dành cho cháu và đừng e ngại gì cả nhé. Chỉ cách xa có vài dặm thôi. Mon. Colin ở trong xe, giọng kiên nhẫn. Dancy vội vã hôn bà Colin. Cô không nói được gì vì quá xúc động. Không làm sao nói được lời cảm ơn. Một tháng sau, Betty đang đứng xem Dancy làm thịt cừu và bánh nhân hành. Cháu thật khéo léo. Bà trầm trồ nhìn cái bánh màu vàng ươm. Dancy đang trang trí bắt chước theo cách mà bà cô vẫn làm. Ta sẽ trở thành một bà lão lười biếng sớm thôi, chỉ ngồi trên ghế rồi rung chuông gọi. Dancy cười rạng rỡ. Chân của Betty yếu nhưng tinh thần rất dồi dào. Bà không thể ngồi cả ngày được. Ta không thể xem cháu làm mãi được. Thế cháu có thể dạy ta làm một số việc nhẹ nhẹ không? Dancy khó có thể hiểu được những thay đổi như vậy. Công việc cô làm không còn được coi là việc nữa, mà là thú vui. Họ luôn tán dương những gì mà cô làm, mà công việc thì chẳng nặng nhọc mấy. Nhà rất dễ lau, lúc nào cũng có nước nóng, thậm chí còn có một cái máy giặt tự vắt khô quần áo. Chuẩn bị bữa và nấu bữa cũng nhẹ nhàng thôi. Lúc cô đặt thức ăn trước mặt, mắt họ sáng lên và thưởng thức một cách ngon lành. Nhưng tuyệt vời nhất là cô được đối xử như người trong gia đình. Trong vài bữa đầu tiên, Dancy tỏ ra còn nhút nhát ngượng nghịu. Cô cảm thấy khó khăn khi những đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm, chẳng nói được lời nào. Brooke và Betty hình như là nhận ra điều đó. Họ giúp cô từ từ hòa nhập và cô cũng dần dần tự chủ được. Brooke, John, Rose và Bob khác với mấy người đàn ông ở chỗ Bin. Chẳng ai nghĩ phụ nữ là kém hơn. Brooke và John là người hay nói. Họ nói mọi chuyện về những kỷ niệm, chuyện tầm phào và cả thời sự quốc tế nữa. Rose và Bob ít nói, thích nghe hơn là tham gia trò chuyện. John Wither, người đã cho cô đi nhờ xe hôm cô chạy trốn. Anh khoảng gần 40 tuổi. Cô nhớ anh ấy khá mảnh, nhưng bây giờ khi đã biết rõ anh hơn, cô thấy anh ấy chỉ có vẻ bề ngoài với đôi mắt xanh lấp lánh, thân hình khỏe mạnh và mái tóc vàng của anh đặc biệt hấp dẫn, mà anh còn là một người rất thân thiện nữa. Anh đã sống và làm việc nhiều năm ở các nông trang và các trại chăn nuôi gia súc. Những câu chuyện mà anh ấy kể luôn khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, anh làm việc ở Burma và rồi anh lại chuyển đến Kimberley để làm việc chăn nuôi trong nông trại. Một trong số những kỷ niệm làm anh nhớ mãi đó là hồi anh cùng một bạn dốc sạch tiền trong túi để mua một chiếc xe dép với hy vọng rằng họ có thể đi du lịch khắp đất nước Australia và rằng họ mơ ước được đi đến biển Tây nước Úc. Khi họ đi đến giữa đồng bằng Nullarbor thì chiếc xe xảy ra sự cố. John đã tỉnh táo hơn và quyết định chia tay tại Kangolai. Lúc đó anh Brooke đang trong thị trấn thu mua phụ tùng xe. Họ gặp nhau và nói chuyện với nhau trong quán rượu. Brooke đề nghị John làm việc cho anh trong một vài tuần. Dĩ nhiên John nhận lời bởi lúc đó anh chẳng còn có việc nào khác. Đó là hồi năm 1946. Bây giờ sau 10 năm, John vẫn đang làm việc tại nơi này. Theo lời mà Betty kể thì John là một gã khá đào hoa với hai ba cô bồ rải rác ở mỗi nơi. Bà cười và nói, nếu mà các cô bồ của anh biết được những chuyện này, chắc chắn họ sẽ nổi đóa lên và lúc đó anh chỉ có nước là ở một mình. Bob Bank, 35 tuổi. Trước khi mẹ anh mất, anh sống cùng bà tại Estran. Anh không lập gia đình. Đang suy nghĩ, có lẽ bởi vẻ bề ngoài của anh, rằng anh rất xấu, tai nhọn và vểnh lên lại chẳng hề có tóc, làn da thì nhăn nheo và đôi chân có vẻ như vòng kiềng. Bố anh làm thợ rèn trong thị trấn. Theo những gì mà anh Brooke kể thì ông ta là một người cha tàn nhẫn và luôn làm tội đứa con trai độc nhất của mình. Sau khi bố chết, Bob đóng cửa hàng và tự làm việc kiếm sống nuôi hai mẹ con. Chiến tranh xảy ra, anh đến làm việc cho anh Brooke, bởi lúc đó anh đang rất cần người giúp việc. Và rồi sau khi mẹ chết, anh đến nơi này ở hẳn. Còn Rose có lẽ là người khó gần nhất. Nếu cô không có cảm tình với anh ta hồi đầu năm ở Salmongan, hoặc không biết chuyện người ta tìm thấy anh ta chết đói trong nhà kho, thì có lẽ cô sẽ nghĩ anh ta là người hay làm bộ làm tịch, khoe khoang khoác lác. Khi nói chuyện với cô, anh ta thường khoe khoang về mọi thứ mà anh ta đã làm. Nhưng anh ta cũng khéo tay vì mới 19 tuổi mà anh ta có thể làm thợ xây, sửa chữa xe pháo và biết rất nhiều về động vật. Nhưng có điều anh ta chẳng bao giờ kể xem là học mấy thứ đó từ đâu và cô biết từ Brooke chứ chẳng ở đâu khác cả. Cô nhớ lần gặp đầu tiên, anh ta chỉ là cậu con trai gầy gò. Nhưng bây giờ thì da dáng đàn ông ra phết, mặc sầu vẫn mảnh khảnh. Anh có đôi mắt nâu khá dễ thương, dáng người cũng khá đẹp, mái tóc nâu vàng gợn sóng. Nhưng mà không thể nói là anh ta đẹp trai được, vì chúng dường như không ăn nhập với nhau. Cách nhìn của cô về Rose thay đổi đôi chút khi anh ta chỉ cho cô bầy mèo sống hoang dã ở gần nhà kho. Khi cô cho chúng mấy mẩu thức ăn, chúng tỏ ra rất thích, thậm chí còn để cho cô vuốt ve kia đó. Nhưng hầu như chúng vẫn e dè trông chừng cô từ xa, chắc là do vẫn còn sợ. Brooke bảo Rose làm việc không biết mệt mỏi. Cậu ta rất mê động vật và lúc nào cũng ham muốn hiểu biết. Nhưng ông cũng bảo cậu ta sẽ khó trở thành một anh chàng chững chạc được nếu không có ai đó dạy bảo đến nơi đến chốn. Kết cục của Rose cũng sẽ như Bob, chẳng có gì trong đời trừ công việc. Một trong những công việc của Dancy là lau phòng của mấy người đàn ông tuần một lần và thay ga phủ cho họ. Đó là một phòng khá rộng với 3 giường và một cái nhỏ hơn cho người xén lông cừu đến làm theo thời vụ. Một bếp nhỏ để họ pha trà, cà phê và một phòng tắm. Lần đầu tiên lau dọn, cô rất ngạc nhiên về những thứ mà mấy tay đàn ông có. Bob có một khung ảnh gia đình, một cây đàn piano gấp, một giá sách, mấy cái lọ cũ màu trắng, xanh, hoe vàng mà anh ấy nói là bố anh ấy mang từ Trung Quốc về. John có một yên xe rất đẹp, một bức tranh gia đình, một hộp bích quy rỗng mà cô nghi chắc là để đựng thư từ, vài đồ kỷ niệm, một đôi súng. còn Rose thì chẳng có gì ngoài quần áo. Sự thiếu thốn vật dụng cá nhân của Rose làm Nancy hơi thắc mắc. Thật không hiểu nổi, anh ta chẳng có gì từ thời thơ ấu sao? Nhưng cô thì cũng chẳng có gì, nhưng ít nhất vẫn còn bức ảnh cưới nhàu nát của Susan, một vài đồ lưu niệm nhỏ của các sư. Rose sống ở đây được 3 năm rồi, chẳng lẽ anh ta không có vài thứ gợi nhớ đến gia đình sao? Với tiền dành dụm ở chỗ Bin, cô có thể tự mua được một hộp may vá nhỏ, một quyển nhật ký, một khung ảnh để lồng ảnh của cô Susan vào, một con gấu bông đặt trên giường. Nhưng có lẽ đàn ông không có thiên hướng xây tổ ấm như vậy. John từng bảo cô rằng, ga phủ giường ở đây thuộc loại đắt đấy. Anh chẳng bao giờ biết cho đến khi đến đây. Anh cũng bảo, ở những nơi khác, ga phủ giường thường bẩn thỉu, chỗ ngủ thường là nhà kho tồi tàn. Tôi đã già rồi. Anh ấy cười, đôi mắt xanh sáng lấp lánh. Tôi có một nơi tốt để dừng chân, một ông chủ tốt chẳng bao giờ hành hạ nhục mạ. John là người luôn nói dễ hiểu, anh ta chẳng để bụng bao giờ. Anh luôn tự cười mình và xã hội, ham mê khám phá thế giới. Đan sư nghĩ rằng anh chẳng dành dụm được đồng nào trong đời. Anh khá dễ gần, mặc dù anh đã trải qua cuộc đời gian truân, nhưng anh vẫn tỏ ra là người lịch sự, không bao giờ văng tục trước mặt cô và Betty. Anh cũng không bao giờ vào nhà khi say rượu hoặc là người bẩn thỉu. Thỉnh thoảng, Nancy thấy Rose đứng nghe Brooke và John nói chuyện, như nuốt lấy từng lời, đôi mắt nâu tràn ngập niềm cảm phục. Anh ta cũng rất thân với Bob. Cô từng thấy họ làm việc với nhau rất vui vẻ và thân thiện. Bob hướng dẫn gì đó, còn Rose thì nói ít thôi, nhưng thái độ rất gần gũi. Brooke đến vừa đúng lúc Nancy gắp rau vào đĩa. Ông hít hà từ ngoài cửa. Ôi thơm quá! Ta đã đói quá rồi, có thể ăn hết cả con kangaroo đấy. Đừng vội, trước hết thì anh đi rửa ráy đi, Betty nói, quay đầu về phía chồng và mỉm cười. Nancy phát hiện ra một điều là ở đây mọi người có thói quen khi vào bữa thường rửa tay sạch sẽ, mặc một bộ quần áo khác. Người chăn cừu thường ăn ở nhà kho hoặc ở ngoài trời. Mặc dù Betty xuất thân từ gia đình nghèo khổ, nhưng mẹ bà tầng lớp thượng lưu, nên Betty cũng muốn nề nếp như vậy trong cuộc sống. Bà rất quan tâm đến những người làm công ở trong nhà. 10 phút sau, mọi người đã ngồi quây quần quanh bàn ăn ngon lành. Cô làm đó à? John hỏi, nhìn Nancy. Ngon quá đấy. Chắc chắn rồi chứ, Betty nói. Cô ấy không chỉ xinh thôi, có đúng không? Nancy đỏ ửng đôi má. Cô ấy học nấu ăn từ đâu vậy nhỉ? Rose ngượng ngùng hỏi. Tôi học được nhiều từ Pet, bài nấu ăn rất ngon và học thêm công thức trên tạp chí. Nhưng làm bột bánh này thì có lẽ là từ bà tôi. Thế nước Anh thế nào? Tôi rất muốn tới đó, John hỏi. Tôi chỉ biết về London thôi. Tôi nghĩ anh sẽ không thích nó lắm, John ạ. Toàn đường phố chằng chịt, nhà cửa đông đúc. Đường lại rất nhiều ô tô, xe buýt luôn ầm ĩ và bụi. Nhưng mà tôi thấy trên ánh tranh ảnh là những lâu đài, những làng nhỏ, hồ lớn và những dãy núi hùng vĩ kia mà. Anh ngạc nhiên. Đúng, nhưng tôi chẳng bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Ở London có một vài công viên khá đẹp, tôi đã từng sống gần đó. Hồ trong công viên lại có nhiều vịt. Công viên à? Công viên là cái gì nhỉ? Rose hỏi. Đó là khu vườn lớn của dân chúng, của chung mọi người. Cô thật sự ngạc nhiên khi anh ta không biết đến thứ tối thiểu như vậy. Anh chắc phải biết đến công viên hoàng đế ở thành phố rồi chứ. Ở Perth đấy. Tôi từng được dẫn vào đó mà. Công viên hoàng đế đẹp lắm. Betty xen vào. Hồi bé, tôi từng đi picnic ở đó. Khi Brooke và tôi tìm hiểu nhau, bọn tôi cũng đã vào đấy rồi. Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười âu yếm. Thế thì công viên là nơi tuyệt vời để đi chơi với bạn gái, có đúng thế không nào? John nói rồi mắt lại hấp háy. Nancy bật cười. Vâng, cháu nghĩ là thế. Thế ở đây đàn ông thường đưa bạn gái đi chơi ở đâu? John chống khuỷu tay lên bàn, xoay xoay cái đĩa, mắt lấp lánh. Ồ, điều này phụ thuộc nhiều vào cô gái đó là ai chứ? Nancy à, có những cô gái quen ở quán bar thì nên đưa đi khiêu vũ. Còn với những thiếu nữ như cô chẳng hạn, thì tôi nghĩ tốt nhất là đi dạo trên bờ biển tay trong tay. Cô ấy sẽ không đi dọc bờ biển với một kẻ nguy hiểm như anh đâu. Betty giả vờ phẫn nộ. Không, chừng nào tôi còn ngăn cản được. Đừng xù lông lên thế Betty, John cười. Nancy sẽ học được nhiều điều mà. Tôi nghĩ John chỉ đang muốn nói là đàn ông sẽ xem các cô như thế nào để quyết định xem họ sẽ đi đâu vào ngay hôm đó thôi mà, Brooke nói và cố kìm lại tiếng cười. Betty thay đổi chủ đề luôn. Đến khi đàn ông đi ra ngoài hết, bà và Nancy rửa bát. Nancy bắt đầu thắc mắc. Bác à, bác giải thích Brooke và John đang nói cái gì ạ? Cô hỏi. Ôi trời ơi, ý là có những kiểu con gái khác nhau. Tay bà lau đĩa thoăn thoắt. Có những cô gái tốt, có những cô không ngoan, và có những cô ở lưng chừng hai cái kiểu đó. Những cô gái ngoan là những cô mà tất cả đàn ông muốn cưới làm vợ, và họ không muốn đối xử tệ với những cô gái đó. Họ sẽ mời những cô gái không ngoan uống rượu, và đấy, cháu biết rồi đấy, họ sẽ làm theo cách của họ. Còn những cô gái ở khoảng giữa, đối với những anh chàng đứng đắn thì họ là cô gái không ngoan lắm. Đó là những cô mà John nói sẽ mời đi khiêu vũ ấy. Thế những cô gái xinh đẹp tốt thì đi dạo à? Cháu thấy khó hiểu quá. Betty liếc cô sắc lẹm. Chậm hiểu một chút còn hơn. Mấy tay đàn ông trẻ khỏe, nhất là bọn thanh niên có ham muốn rất mạnh, cháu sẽ bị quyến rũ đến chỗ không biết có ai và chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Thế ý bác muốn nói là họ có thể cưỡng đoạt cô gái đó ạ? Betty thật sự ngạc nhiên. Ai nói với cháu mấy cái từ khủng khiếp đó vậy? Nancy nghĩ cô sẽ không nói ra rằng đó là pet. Cháu không nhớ, nhưng đó có phải là những gì bác muốn diễn đạt không ạ? Betty như vừa qua một cơn chấn động, bà ngồi phịch xuống sàn bếp. Cưỡng đoạt là khi một người đàn ông buộc một cô gái làm một việc ngược với mong muốn. Nancy à, điều đó thật đồi bại, nhưng ta không nghĩ là tất cả đàn ông đều như thế đâu cháu à. Việc hôn và vuốt ve có thể làm cho cô gái mất tỉnh táo, đặc biệt là nếu cô ấy thực sự thích người đàn ông đó và nghĩ là anh ấy cũng thích cô thực sự. Tất cả bọn thanh niên đều rất có tính thuyết phục và đều muốn thứ giống nhau, và tất cả đều tò mò tìm kiếm. Vì vậy, khi đi cùng một thanh niên, nên tìm đến nơi có nhiều người. Nếu anh ta thực sự quan tâm đến cháu, anh ta sẽ không bao giờ ép buộc cháu. Cháu hiểu chứ? Nancy gật đầu. Trời tối hẳn, qua cửa sổ, cô thấy Rose và John đang ngồi trên mấy cái hộp gần nhà kho hút thuốc. John có làm mẫu người cháu muốn lấy làm chồng không? Betty trầm ngâm. Ta không có ý chính xác là anh ta. Anh ta già quá so với cháu, và dẫu sao anh ta cũng sẽ không thử tán tỉnh cháu đâu. Nhưng anh ta thì khá hấp dẫn, đẹp trai và từng trải. Anh ta biết anh ta làm gì. 10 năm nữa Rose cũng thế. Nhưng cậu ta quá nhút nhát trước các cô gái. Cậu ta chẳng biết gì cả. Nhưng mà Nancy à, cháu sẽ chẳng biết đàn ông sẽ như thế nào khi cháu chỉ có một mình với họ. Khi ta bằng tuổi cháu, ở Perth, ta gặp một thanh niên ở nhà thờ, ăn nói thì dẻo quẹo, cung cách lịch sự. Nhưng khi ta từ chối không cho đưa về, anh ta thay đổi thái độ ngay và trở thành một người rất hung bạo. Hắn ta không ép buộc bác chứ? Nancy hỏi. Betty cười. Với ta thì không có cơ hội đâu. Ta huých đầu gối vào đũng quần hắn và chạy thoát qua con đường nhanh như một con thỏ. Thế làm thế nào biết được một người hợp với mình ạ? Nancy hỏi. Betty nhìn cô tế nhị. Chỉ cháu biết thôi, nó mơ hồ nhưng mà là sự thật đấy. Khoảng bao lâu ạ? Dancy hỏi. Ta mất khoảng 5 phút từ khi gặp Brooke tới khi biết ông ấy là người dành cho ta. Nhưng mà còn phải chờ xem xét nữa chứ. Ôi, nghe có vẻ phức tạp quá. Betty cười. Điều đó không xảy ra nếu mà cháu quá tỉnh táo. Thêm nữa, nếu cháu không sẵn sàng chờ đón nó. Điều đó đã không xảy ra cho đến tận tháng 10 năm đó khi cô hiểu Rose hơn. Cô và Rose thường trò chuyện với nhau khi cô mang trà ra cho đám đàn ông vào giờ nghỉ và thỉnh thoảng sau bữa súp. Chủ đề chính luôn là công việc ở nông trang. Có ngày, đám đàn ông phải sửa hàng rào ở xa xa phía hồ. Họ phải ở lại cả bữa trưa. Cô đã lái xe tải đưa cơm cho họ. Brooke, Bob và John thường ở một chỗ. Cô để lại bữa ăn cho họ. Tranh thủ đi xem hoa đi nha, Brooke nói với cô. Chúng mọc đầy ở quanh hồ. Rose kia kìa, cậu ta sẽ chỉ cho cháu, nhưng mà coi chừng có rắn đấy. Bây giờ ra ngoài, cô thường đi giày. Cô đỗ máy cày lại và đi về phía hồ. Fred, một trong ba con chó của Brooke, chạy lại mừng rỡ khi cô đến. Rose rẽ bụi cây bước ra nhìn cô nghi ngờ. Brooke bảo tôi đến xem hoa. Cô nghĩ anh ta tức vì con Fred cứ om sòm lên. Anh chỉ cho tôi chứ? Anh ta chỉ gật đầu rồi bước đi trước cô. Mặt trời giữa ngày thật ấm áp, nhưng chỉ 4-5 tiếng nữa lại lạnh lẽo lắm đây. Đột nhiên thì anh ta dừng lại. Cô đứng ở đó nha. Cảnh tượng làm cho cô ngạc nhiên đến sửng sốt. Một vạt dày kín hình bán nguyệt toàn hoa lào hoa. Màu đỏ, xanh dương, vàng cam, vàng trắng chen nhau đua nở như hồi nhỏ cô được nhìn thấy ở trong công viên. Ôi, Chúa ơi! Cô thốt lên khe khẽ. Cô nghĩ là hoa ở Salmon Gam cũng đẹp, nhưng chỉ là những bụi nhỏ, chứ không phải là từng vạt lớn rực rỡ như ở đây. Tôi thì thích kangaroo kia. Rose nói dối, nhặt một cành hoa nhỏ giấu sau lưng, rón rén đi tiếp. Cậu ta tránh dẫm nát những bụi hoa, cứ như là sợ làm thế thì cô sẽ khóc vậy. Cô xem đi, anh ta nói. Dancy rón rén chạm vào cánh hoa, cọ nó vào mặt mình. Sao lại khóc thế? Anh ta hỏi, giọng khá dịu dàng, không còn cộc lốc như vẫn nói với cô nữa. Tôi không biết ạ. Có lẽ do chúng quá đẹp không tưởng tượng nổi. Vừa nói, cô vừa lấy tay lau mắt. Những gì mà đẹp thì thường làm cho tôi bối rối. Tôi cũng thế. Những con cừu mới sinh, chó con và mèo con là thứ mà tôi yêu thích. Khi tôi mới đến đây, tôi đã thấy một con bê con mới sinh và tôi khóc như là một đứa trẻ. Cái kiểu mà đi rón rén và cái cách hái hoa của anh làm cho tôi xúc động, cô thừa nhận. Nhiều người đàn ông thậm chí không nhận ra là chúng rất đẹp. À, có lẽ là vì tôi đã đến sinh sống ở đây. Cô biết đấy, do Brooke, ông ta yêu đất đai và mọi thứ ở đây. Anh đã từng sống ở một nơi khủng khiếp lắm ư? Cô khẽ khàng, cô sợ anh ta gạt đi. Nhưng anh ta đã gật đầu. Tôi bỏ chạy 3 lần, nhưng họ đều bắt tôi quay trở lại. Tôi bị đánh và bị cạo chọc đầu. Ở đâu thế? Cô hỏi. Đôi mắt Rose tràn ngập nỗi ghê sợ và Dancy theo bản năng nắm lấy cánh tay của anh ta. Bây giờ anh là một đàn ông, Rose. Họ không thể bắt anh quay trở lại được đâu. Khi nào thấy cần nói về điều đó, anh có thể nói với tôi. Tôi nghĩ điều đó chắc buồn tủi lắm nhỉ. Anh ta đứng yên đó một lúc nhìn cô nắm tay mình nhưng không gạt nó đi. Đó là Bindun, cách phía bắc Perth 8 dặm. Anh ta thốt ra khó nhọc. Tôi bỏ trốn vào ban đêm, đi suốt đêm đó. Và ngày hôm sau, tôi nghe ngóng xem có cái ô tô hoặc xe tải nào đuổi theo không. Tôi có giày nhưng không có tất, chân thì bỏng rộp lên. Tôi đói đến rã rời, nhưng vẫn tiếp tục đi cả ngày hôm đó. Gần tối thì tôi gặp May. Tôi nhìn thấy xe tải ở ngoài một ngôi nhà đang đổ máy, chỉ có vài bao tải ở sau. Chắc là lái xe vào trong nhà lấy cái gì đó. Thế là tôi trốn dưới mấy cái bao tải. Anh ta lái xe tới Pat. Nhưng làm sao anh đi được từ đó tới đây? Cô tưởng tượng ra cảnh cô đói khát với đôi chân bỏng rát khi bỏ trốn, mà trong túi chẳng có đồng nào cả. Tôi đi tàu, tất nhiên là không có tiền mua vé rồi. Tôi phải trốn vào trong phòng vệ sinh. Nhưng chắc là người soát vé biết tôi ở trong đó và đã thương tình. Trước khi vào Kangolai, anh ta xuất hiện bất ngờ và bảo tôi hãy tới đó mà tìm việc. Thế là anh tới đây sao? Anh ta cười nửa miệng. Có vài người khuyên tôi nên tìm việc trên mấy tàu đánh cá, nhưng mà tới đó thì xa lắm. Đế giày của tôi lại rời cả ra rồi. Tôi quẳng đi, rồi cũng chẳng nhớ mình đi như thế nào nữa. Tôi quá mệt và đói. Brooke đã tìm thấy tôi trong nhà kho. Sao anh không kể với Brooke và Betty về việc này? Tôi sợ họ sẽ gửi tôi trở lại Bindun. Tôi đành phải giả bộ không biết mình từ đâu tới. Mỗi lần họ hỏi, tôi chỉ nhìn họ rồi giả vờ là ngớ ngẩn. Nancy cười. Tôi cá rằng điều đó không qua mặt họ được đâu. Tôi không nghĩ thế. Một lần Betty nói nếu tìm thấy một con vật bị thương, không nên tìm xem nó bị thương như thế nào mà hãy chăm sóc lấy nó. Vì thế chắc chắn họ cũng chẳng muốn biết tôi từ đâu đến, nên họ chẳng bao giờ hỏi tôi nữa. Mà tôi thì cũng chẳng muốn nói. Anh ta dừng lại nhìn cô một cách lạnh lùng. Tôi cũng chẳng biết sao lại nói với cô. Tôi cá là tí nữa cô lại đi ba hoa hết cho mọi người mà xem. Không, tôi sẽ chẳng nói gì cả. Tại sao tôi lại làm như vậy chứ? Anh chẳng đã giấu tung tích của tôi với John là gì? Hôm đó tôi không có ý bảo cô đi, Rose nói nhanh. Nhưng tôi lo cho cô. John nhìn thấy tôi vẫy cô khi chúng tôi đi, và anh ta đã hỏi tôi định nói cái gì. Chắc là anh ta đoán mà thôi.